Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, thứ 857 chương ngài không thể cướp chúng ta chủ thượng nàng dâu a. Đại ma cảm thấy có một số việc, tự tim của hắn trở lại thân thể hắn sau, liền đặc biệt khó mà hiểu, tỉ như vì sao mấy ngày nay chỉ cần nhất nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn sẽ xuất hiện kia mấy tên kỳ cục. Hắn không muốn đi suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại muốn nhất giải quyết chính là tìm được Lệ Sát Hạ Lạc. Hắn biết Lệ Sát nhất định còn sống. Về phần tại sao này hơn 10 vạn năm cũng không có xuất hiện. Nhất định có nguyên nhân gì? Lại đến, chính là của hắn Phật Liên Tương cái kia và hắn có bản mạng khế ước nữ nhân bắt trở lại. Nguyên bản này tất cả. Hắn đâu kế hoạch hảo hảo, thế nhưng lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện một nhân loại, hội loạn hắn một tấc vuông, đại ma cái kia xông vào ma điện trung bại thi nhân rốt cuộc là ai? Hắn tự xưng khúc mỗ, khúc cái gì, đại ma bất biết mình vì sao phải vẫn xoắn suýt vấn đề như vậy. Hắn nguyên bản hẳn là giết người kia loại, mặc kệ người kia loại là bởi vì loại nào mục đích xông vào ma điện trung. Hắn đâu hẳn là giết hắn, vì sao cuối cùng hội không hạ thủ được đâu. Mãi đến bại thi nhân ly khai hậu, đại ma tâm đô tĩnh không dưới đến, trái lại càng phát ra nôn nóng. Cái loại đó nôn nóng nhượng hắn khống chế không được chính mình nghĩ muốn giết người. Sau đó, hắn vậy mà cầm lòng không đậu theo bại thi nhân phương hướng ly khai dần dần truy tìm ra. Hắn một đường theo kia vi không thể nghe thấy mùi đàn hương đến nơi này. Nguyên bản hắn hẳn là ghét nhân loại vị, thế nhưng người kia luồng mùi đàn hương lại chẳng biết tại sao. Nhượng tim của hắn lại có thể bình tĩnh lại, cho nên hắn đến nơi này. Nhưng mà, còn không nhìn tới vị kia rời đi bại thi nhân, lại nhìn thấy một người khác loại, dám ở trên địa bàn của hắn, nghĩ muốn giết hại cái khác ma tộc. Tâm tình nôn nóng đại ma nhìn thấy một màn này, lập tức tượng tìm được phát tiết địa phương bàn, không nói hai lời, trực tiếp bạo kia cái lực lượng của nhân loại. Việt Lăng Khê đuổi nhiều ngày như vậy lộ, bản cũng đã có chút mệt mỏi, lại cùng thân là thần tôn đại hổ Hòa Tiểu Hổ đánh một hồi. Trong thân thể lực lượng tiêu hao được có chút nghiêm trọng, bị đại ma như thế nhất bạo, lực lượng cắn lại trực tiếp nhượng hắn cắn thành trọng thương. Đại ma xuất hiện, nhượng Việt Lăng Khê cả người đô rơi vào cảnh giới trạng thái. Nhất là nghe thấy quân minh dập lời, hắn chân mày cau lại, dập nhi, người nhận thức người này. Quân minh dập trộm trộm liếc mắt nhìn đại ma, vội vàng gật đầu, ân ân, hắn thật là lợi hại. Dập nhi suýt nữa liền tử, Việt thúc thúc chúng ta chạy mau. Đại hổ và tiểu hổ còn có cái khác ma tộc. Cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đại ma, bọn họ đã sớm nghe nói ma điện tới một vị phi thường lợi hại nhân. Nghe nói còn là nghe tiếng đã lâu đại ma, bọn họ vẫn luôn muốn gặp, thế nhưng ma điện kia tọa thật lớn thành nhỏ mặc dù không có trước đây nghiêm cẩn. Đãn có phải thế không tùy tiện người nào cũng có thể đủ đi vào. Bởi vậy bọn họ chỉ là nghe nói đại ma sống lại. Thế nhưng còn là lần đầu tiên thấy. Đại hổ trong lòng kích động, đại ma, mạnh như vậy khí tức, mạnh như vậy uy áp, người này nhất định là đại ma, là của bọn họ ma tộc hoàng giả, ngài, ngài, là đại ma, là, ma hoàng điện hạ, cái khác vây xem ma tộc nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Trong thanh âm mang theo run rẩy Hòa Tôn Sùng, đại ma vô cảm quét bọn họ liếc mắt một cái, không trả lời, thế nhưng chỉ cái nhìn này. Kia kỳ dị lục quang, hòa kia theo linh hồn chỗ sâu truyền đến mãnh liệt uy áp. Căn bản làm cho không người nào pháp hoài nghi hắn thật thân phận chân thật. Chúng ma tộc lập tức vui vẻ, bao gồm đại hổ ở bên trong ma tộc đô lập tức cúi người đến. Bái kiến đại ma, Việt Lăng Khê thần sắc ngưng trọng, đại ma tên tuổi hắn đương nhiên là nghe qua. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ đến hội dưới tình huống như vậy nhìn thấy đại ma. Hắn không khỏi nghĩ tới yêu nghiệt, đại ma ở đây, cũng là đại biểu cho Phật Liên chi tâm, đã về tới đại ma thủ chung, như thế kia đóa tiểu Phật Liên, chúng ta đi, tóc bạc ông lão hạ thấp giọng. Hạ giọng nói một câu. Hiển nhiên, ở đại ma xuất hiện sau, nguyên bản một bộ không quan tâm hắn cũng trở nên ngưng trọng. Việt Lăng Khê không có bị thương trước cũng không phải là đại ma đối thủ. Hiện tại bị thương, càng không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi còn có hai đứa bé. Phong Hoa Tuyệt Đại khuôn mặt tuấn tú chung không có gì thần sắc biến hóa. Hắn phi thường bình tĩnh tương hai đứa bé nhanh ôm ở trong tay. Mũi chân một điểm, liền tính toán ly khai ở đây. Ma Hoàng, hai người kia loại muốn bỏ chạy. Nhìn thấy Việt Lăng Khê hòa tóc bạc lão nhân muốn chạy. Cái khác ma tộc lập tức muốn đuổi theo. Lại nghe đại ma hừ lạnh một tiếng. Cuồng phong đột nhiên khởi. Sát khí tàn sát bừa bãi. Một cái nhìn như bình thường tay. Vậy mà trong bóng đêm không ngừng thân trường. Như ma quỷ bàn tay. Ngón tay thành chộp, đầu ngón tay trên rõ ràng âm thầm yêu ma lực, hình thành một cỗ thật lớn gió bão. Cùng mắt thường vô pháp có thể thấy tốc độ liền chiều Việt Lăng Khê giữa lưng miệng chảo chộp tới. Việt Lăng Khê phía sau bỗng nhiên chúc khởi một đạo thật dày băng tầng mặt tường. Muốn ngăn trở đại ma nanh vuốt ma quỷ, nhưng mà kia nanh vuốt ma quỷ lại trực tiếp xuyên thấu tường băng. Thâm nhập thân thể hắn chung, khụ. Việt Lăng Khê thân thể lảo đảo một cái, lại lần nữa phun ra một búng máu, ở thân thể hắn hướng cúi về phía trước đảo thời gian. Hắn đúng lúc tương hai đứa bé nhét vào bại thi tay của lão nhân chung. Chính mình thì trọng trọng ngã nhào trên đất mặt, đáng chết, Việt Lăng Khê cấp tốc vận chuyển khởi trị liệu lực, sửa chữa phục hồi vết thương của mình, vừa hướng bại thi lão nhân đi, mang Dập Nhi bọn họ đi. Bại thi lão nhân dâu hòa chân mày đều phải nhếch lên tới. Dường như tức giận phi thường. Nếu như bình thường, Việt Lăng Khê mặc dù đánh không lại đại ma, nhưng cũng có đủ thực lực mang theo hai đứa bé ly khai. Thế nhưng bây giờ, hắn vốn là đuổi chừng mấy ngày lộ, trên người lực lượng đô tiêu hao được không sai biệt lắm. Lại bị thương, hiện tại sợ rằng mình muốn bình yên ly khai đều là cái vấn đề. Mặc dù có trị liệu lực lại thế nào, trị liệu tốc độ cùng đại ma so với, xa không có bị thương tốc độ nhanh. Việt thúc thúc, nhìn thấy Việt Lăng Khê phun hảo vài búng máu, Quân Minh Dập lo lắng hô một tiếng, cũng không chờ hắn nói thêm cái gì. Đại ma nanh vuốt ma quỷ đã vào đầu bắt qua đây. Lần này mục tiêu, là của Việt Lăng Khê đầu, ngày này một chốc kia. Việt Lăng Khê thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng cấp tốc mang cách tại chỗ. Một mà tươi mát mùi đàn hương xông vào mũi. Đại ma tay dừng ở giữa không trung. Nhíu mày nhìn tương Việt Lăng Khê mang tới 10 thước ngoài kia mặt thân ảnh màu trắng. Khúc thúc thúc tiểu diễn dẫn đầu nhận ra bại thi nhân. Khúc Hoài Thương ôn hòa sờ sờ hai đứa bé đầu. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Không có sao chứ? Quân Minh Dập nước mắt nước mũi nhào tới Khúc Hoài Thương trong lòng. Anh, Dập Nhi và tiểu diễn ca ca không có việc gì. Thế nhưng Việt thúc thúc bị thương, Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê thương đã bị hắn trị liệu được rồi. Trừ một ít yếu ngoài đảo không có vấn đề gì. Hắn than nhẹ một tiếng. Đối đại ma nói, phóng bọn họ đi, đại ma nhãn trung thoáng qua một đạo quang mang. Hắn tới nơi này. Là vì tìm này bại thi nhân. Đại ma lạnh lùng nói. Phóng bọn họ có thể. Ngươi lưu lại, nghe nói. Khúc Hoài Thương ngẩn ra. Tuy không rõ đại ma dụng ý. Nhưng vẫn là gật đầu. Có thể, Khúc Tiểu Hổ nhìn nhìn đại ma. Lại nhìn nhìn nhà mình phu nhân. Trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Đại ma ánh mắt thật kỳ quái. Nằm cái rãnh, đại ma sẽ không thấy thượng phu nhân bọn họ đi. Phu nhân bọn họ tốt như vậy nhìn, nhất định là, nghĩ tới đây, Khúc Tiểu Hổ ôm lấy Khúc Hoài Thương đùi. Không nên không nên, đại ma, ngài không thể như vậy. Này cho dù ngươi là ma hoàng, ngài cũng không thể cướp chúng ta chủ thượng nàng dâu a. Ngoặc kép, hết chương.